Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2293, chương 39. Thần bí mà mạnh mẽ. 2:1, chính văn. Đối với Cuba đội hạ vị Butter tới nói, muốn đem Sawamura Aizun cầu đánh ra đi, độ khó thành cấp số nhân tăng lên thay đổi bọn họ thượng vị. Trung vị những kia batter đang đối mặt Sawamura Aizun ném bóng thời điểm. Tuy rằng bởi vì không nhìn thấy thả cầu điểm quan hệ, thường thường đánh không trúng cầu, thậm chí có lúc huy động liên tục gậy đều theo không kịp, nhưng tổng thể mà nói, bọn họ là có thể nhìn thấy Sawamura Aizun ném bóng, cũng có thể nhằm vào ném bóng làm ra phản ứng, nhưng là thay đổi hạ vị cái kia mấy cái batter. Ở tại bọn hắn nhìn thấy cầu trong nháy mắt, bóng chày đã bay đến thân thể của bọn họ, thậm chí không kịp làm ra phản ứng chút nào. Chiến đấu đều kết thúc, strike out, strike out, strike out. Kết quả không cần phải suy nghĩ nhiều, ba cái batter liền cầu đều không có đụng tới, liền trực tiếp out trên gò picture Sawamura. Liên tục giải quyết ba cái đối thủ sau đó, mặt không hề cảm xúc đi xuống gò picture. Trong quá trình này, hắn thật giống như lạnh lùng nhất sát thủ, căn bản là không cho đối thủ bất kỳ thời gian phản ứng, trực tiếp đem đối thủ ách giết từ trong trứng nước, dùng một ít âm mưu quỷ kế, khiến một ít thủ đoạn nhỏ. Có thể thế nào? Chỉ cần Cuba đội những này tuyển thủ không có cách nào công lược Sawamura ném bóng như vậy, kết cục thì sẽ không thay đổi hôm nay cuộc tranh tài này. Đảo quốc đội thắng chắc, trên khán đài fan bóng cũng lưu ý đến điểm này. Bọn họ ít nhiều có chút tiếc hận Cuba đội tuyển thủ cũng đã làm được cái trình độ này. Thay đổi người bình thường, sợ là sớm đã đi tới. Trực tiếp động thủ không nghĩ tới. Đảo quốc những này tuyển thủ dĩ nhiên mạnh mẽ bình tĩnh lại, sau đó dùng phương thức tàn khốc nhất đối với Cuba đội tuyển thủ tiến hành rồi tuyên án cuộc tranh tài này. Xem ra đã không có bao nhiêu hồi hộp cho tới nói Cuba đội A Picture tiếp tục sử dụng loại kia nguy hiểm ném bóng. Khả năng này cũng là không có trước trọng tài chính đã mở miệng cảnh cáo, tuy rằng hắn vẫn còn ngờ vực giai đoạn, không cách nào phán đoán Cacho là không phải cố ý, nhưng coi như vậy, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn chuyện như vậy phát sinh nữa, lại xuất hiện tình huống như thế. Picture là nhất định sẽ bị phạt xuống sân, như vậy Cuba đội thì càng không cái gì hy vọng. Cuba đội sợ là đã hết biện pháp. Nhìn Sawamura ném bóng sau đó, hầu như tất cả mọi người đến ra kết luận như vậy. Tuy rằng như vậy, đảo quốc đội bên này trợ lý huấn luyện viên vẫn là lần nữa căn dặn phía bên mình tuyển thủ nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Vào lúc này bọn họ đối với Cuba đội cảnh giác đã tăng lên trên đến tột đỉnh. Trình độ những tên kia quá không có hạn cuối. Ai biết bọn họ sẽ làm ra cái gì? Đặc biệt là hiện ở tình huống như vậy, Cuba đội đã hoàn toàn không có thăng cấp khả năng. Bọn họ làm việc e sợ sẽ càng thêm trắng trợn, không kiêng dè cân nhắc đến điểm này. Trợ lý huấn luyện viên thậm chí cho chuẩn bị lên sân tuyển thủ nghĩ kế có thể hay không bắt hít cái gì đều không quan trọng, bảo vệ tự thân xếp mới là đệ một vị. Hiện ở tại bọn hắn 4 điểm dẫn trước đối thủ, hơn nữa trên gò picture lại có Sawamura Aizun, cái này đại ma vương tỏa chấn, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng kết quả. Chiến thắng đối thủ hẳn là một cái chuyện dễ dàng. Ở tình huống như vậy, đến nhiều hơn nữa phân, thật giống cũng không có tác dụng gì. An toàn đệ một vị, nếu như phát hiện bóng chày trùng trên người, chúng ta đến, không muốn do dự, trực tiếp lùi về sau. Trọng tài chính đã lưu ý hắn, nếu như hắn tiếp tục dùng loại này cầu, sẽ xuống sân. Trợ lý huấn luyện viên nói ra một cái tự nhận là phi thường cao minh kiến nghị. Sawamura Aizun ở một bên nghe nhíu nhíu mày, hắn tiêu tốn rất lớn tâm lực mới khắc chế chính mình muốn nói cái gì kích động kết quả ở sau đó quyết đấu trong quá trình. đối thủ chết cắn góc trong cầu không tha trọng tài chính vào lúc này cũng biết. Trước ca chô cầu, đều là cố ý, tuy nói bắn trúng người không nhất định là hắn bản ý. Thế nhưng lợi dụng loại này nguy hiểm quỹ tích bóng, bức bách đảo quốc tuyển thủ lùi về sau, nên chính là hắn cố ý cái tên này không chế bóng rõ ràng rất tốt. Làm sao có khả năng liên tục ném nhiều như vậy nguy hiểm bô? Tuy rằng như vậy, hiện nay Cacho hết thảy cầu đều quăng vào strike zone. Hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể đem này một hơi cho giấu ở trong lòng, sau đó có cơ hội. Nhất định phải làm cho cái tên này đẹp đẽ trọng tài chính âm thầm bất chấp đảo quốc tuyển thủ nhưng bị thiệt lớn, bọn họ là thật sợ sệt Cuba những tuyển thủ kia chó cùng rứt dậu, đặc biệt là ở Sawamura thể hiện ra. Không gì sánh kịp ném bóng kỹ xảo sau đó, Cuba tuyển thủ chó cùng rứt dậu tỷ lệ thì càng lớn hơn bởi vì bọn họ hoàn toàn không có hy vọng. Coi như là pitcher thuận lợi giải quyết đảo quốc hết thảy batter. Cái kia 4 điểm chênh lệch cũng thật giống hồng câu như thế ngăn cản ở Cuba tuyển thủ trước mặt. Nói cách khác, hôm nay cuộc tranh tài này, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội thắng lợi ở tình huống như vậy. Cuba đội tuyển thủ bình vỡ không cần giữ gìn độ khả thi thật sự rất lớn, ai bảo bọn họ không có ló cao đây, coi như lý trí nói cho đảo quốc tuyển thủ. Cuba đội tuyển thủ lại điên cuồng cũng sẽ không thật sự đi chỗ đó sao làm, nhưng bọn họ vẫn là không dám đi đánh cược. Thực sự là Cuba đội đã quét mới bọn họ trước ló cao ghi chép. Ở tình huống như vậy, đảo quốc đội tuyển thủ điên rồi mới sẽ đi tín nhiệm Cuba đội nhân phẩm bởi vì trong lòng có sự kiêng dè. Nhìn thấy góc trong cầu thời điểm, bọn họ theo bản năng tiến hành rồi tránh né, mà không phải vung chày. Ở tình huống như vậy, bọn họ không thể đem cầu đánh ra đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày từ trước mặt chính mình. Lần lượt xuyên qua strike zone 3 ao, công thủ trao đổi cứ việc batter biểu hiện cũng không phải rất tốt. Trợ lý huấn luyện viên vẫn là đưa ra đánh giá rất cao, liền như vậy tiếp tục giữ vững. Tăng nhanh thi đấu tiến trình, thắng lợi nhất định là chúc cho chúng ta, nghe trợ lý huấn luyện viên độc canh gà. Sawamura cau mày, chuẩn bị nói chút gì? Kết quả hắn bị Miyuki kéo lại, không muốn lãng phí thời gian. Việc cấp bách là mau chóng bắt thắng lợi, để ngừa đêm dài lắm mộng. Sawamura gật gù, hiện nay trọng tài chính không ở trong tuyển thủ vừa không có chân chính có thể chủ trì đại cục người này người phụ tá huấn luyện viên, làm trợ thủ thời điểm biểu hiện cũng không tệ lắm, liền ngay cả Sawamura đều cho hắn chọn không ra cái gì tật xấu, chỉ khi nào để hắn chủ trì đại cục hoàn toàn không phải chuyện như vậy, hắn trình độ kém quá xa, điều này cũng làm cho là một cái trợ thủ vật liệu. Căn bản là làm không được người đứng đầu, nhưng Sawamura thân phận của chính mình cũng rất lúng túng. Coi như biết rõ như vậy là không đúng. Nếu như là hắn đứng ra chủ trì đại cục cũng rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, dù sao hiện tại ở đây lên phần đấu những này tuyển thủ, có rất nhiều đều là bọn họ trước đối thủ Sawamura đứng ra. Rất có thể đưa tới những người khác phản cảm, làm sao? Liền các ngươi xây đô cao trung bóng chày đội người châu, nếu như sự tình phát triển bước đi kia, e sợ sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản nhẫn. Nhẫn là tâm chữ trên đầu một cây đao, quá trình là thống khổ. Có thể làm được ngươi, nhưng không thể nghi ngờ là vĩ đại Sawamura một lần nữa đứng lên gò pitcher. Vừa hắn tuy rằng nhìn xuống, nhưng trong lòng vẫn là kìm nén một luồng hỏa này, trợ lý huấn luyện viên. Chẳng lẽ không biết cái gì gọi là sân bóng như chiến trường sao? Căn cứ trên sân tình huống bất đồng, đương nhiên có thể thích hợp lựa chọn một ít sách lược chiến thuật tính phòng thủ. Cũng là có thể thế nhưng trốn tránh cùng lùi bước, nhưng là tuyệt đối không thể nếu như đảo quốc tuyển thủ đối với Cuba tuyển trong lòng bàn tay có sợ. Hãi, vậy kế tiếp thi đấu, bọn họ còn đánh như thế nào? Làm sao có thể đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở pitcher ném bóng trên người? coi như cái này picture là chính mình. Sawamura cũng không có cách nào tán thành cách làm như thế, có điều Miyuki nói rất đúng vì đại cục. Suy nghĩ, bọn họ tạm thời không có thời gian ở những này việc nhỏ không đáng kể lên. Làm lỡ quá nhiều thời gian trước mặt hắn chuyện quan trọng nhất. Hoặc là nói toàn bộ đội ngũ chuyện quan trọng nhất là bắt thi đấu thắng lợi, những vấn đề khác có thể đặt này sau khi lại nói nửa sau hiệp 4. Cuba đội tiến công lần này bọn họ tuyến tấn công một lần nữa tuần hoàn thượng vị Butter. Có đệ một luân quyết đấu gột rửa. Bọn họ đối với Sawamura Aizun ném bóng. Đều có nhất định nhận thức loại này nhận thức cùng trước loại kia làm điều tra hiểu rõ là hoàn toàn khác nhau. Trước bọn họ mặc dù đối với Sawamura Aizun ném bóng từng làm một ít nghiên cứu cùng điều tra, nhưng này chút đều chỉ dừng lại ở thu video cùng trong đầu bọn họ, bản thân cũng không có tự mình đi lĩnh hội qua Sawamura Aizun ném bóng đến tột cùng là hình dáng gì. Hiện tại không giống nhau, bọn họ thân thể sẽ đến đại ma vương ném bóng chỗ kinh khủng, sau đó quyết đấu kết quả mới có thể chân chính nói rõ Cuba đội tuyển thủ có phải là thật hay không nắm Sawamura không có biện pháp nào. Bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio thậm chí làm ra như vậy chắc chắn, nếu như lần này Cuba đội tuyển thủ vẫn không có biện pháp đụng tới Sawamura bạn học cầu, như vậy hôm nay cuộc tranh tài này liền có thể vẽ lên rừng phù đảo quốc thắng lợi. Sẽ không có vấn đề gì, chỉ là ở cảm giác lên. Ít nhiều khiến người có chút không cam lòng Cuba đội ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong. Không nghi ngờ chút nào địa sử dụng không vẻ vang thủ đoạn từ về tình cảm nói. Mặc kệ là Fujio vẫn là phổ thông fan bóng, bọn họ đều rõ ràng hy vọng đảo quốc đội tuyển thủ có thể mạnh mẽ cho đối thủ một bài học, nếu là một chút giáo huấn cũng không cho bọn họ. Liền nhẹ như vậy tùng buông tha bọn họ, cảm giác lên tổng khiến người ta có chút tiếc nuối, nhưng không có cách nào, vậy thì cùng hai người đánh trận là một cái đạo lý, nắm giữ càng nhiều đồ vật người. Lo lắng dĩ nhiên là nhiều, những kia không còn gì cả người. Trái lại cái gì cũng không cần lo lắng, Cuba đội bại cục đã định. Đối với bọn hắn tới nói, đã không có cái gì là bọn họ quan tâm ở tình huống như vậy. Người cũng không biết bọn họ sẽ làm ra cái gì, vững vàng đến đạt được thắng lợi. Đối với đảo quốc đội tới nói, không thể nghi ngờ là nhất có lợi, coi như tình cảnh không phải như vậy đặc sắc. Coi như trong quá trình này có chút tiếc nuối cũng có thể tiếp thu trên gò picture một lần nữa đối. Mặt Cuba đội thượng vị batter, Sawamura có thể rõ ràng giác được. Những người này dã tâm bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn đem cầu đánh ra đi. Hận không thể ngay lập tức sẽ giải quyết đi. Sawamura khí thế rất mạnh, ánh mắt cũng rất hung ác, có thể tưởng tượng. Chỉ cần mình đem cầu ném ra đi, những người này nhất định sẽ tích cực vung chày. Đối với bình thường picture tới nói, đối mặt loại này tích cực vung chày đội ngũ, đặc biệt là đối phương còn có không tầm thường đánh bóng sức mạnh, bọn họ bình thường đều sẽ rất đau đầu ở ném bóng thời điểm, lo lắng cũng không nhỏ, bởi vì sơ ý một chút bị bọn họ đụng tới cầu khả năng trực tiếp bay ra ngoài rất xa, thậm chí bay ra Homerun này không thể nghi ngờ là khiến người ta phi thường không thoải mái thế. Nhưng đối với Sawamura cùng Miyuki Kazuya tới nói, loại này tích cực vung chày đội ngũ trái lại là dễ dàng nhất đối phó loại hình. Phải biết Sawamura Aizun tuy rằng nắm giữ rất nhiều phi thường sắc bén breaking ball, nhưng hắn từ trên bản chất rằng nhưng cũng không là một cái chân chính về mặt ý nghĩa breaking ball pitcher. Hắn ném bóng chủ yếu đặc sắc cũng không phải vì để batter vung chày thất bại, mà là vì để cho batter vung chày lệch khỏi tâm cầu. Nói trắng ra chính là đánh không tốt vào lúc này, chính là Sawamura cổ quái cầu phát huy thời cơ tốt, catcher vị trí Miyuki cho Sawamura đánh ra ám hiệu, không nghĩ tới bị Sawamura không chút do dự phủ quyết. Nếu muốn giải quyết nhanh chóng bắt thắng lợi, liền không thể lại dùng như vậy ném bóng, nếu không rất có thể ngày càng rắc rối tình huống bây giờ. Rất loạn, Sawamura thậm chí cũng không dám dễ dàng mạo hiểm được rồi. Những thứ này đều là cớ chủ yếu là Sawamura hiện ở trong lòng có hỏa. Làm từng bước ném bóng, trong lòng hắn này cỗ hỏa, làm sao phát tiết đạt được. Picture quả nhiên đều là một đám tùy hứng ích kỷ gia hỏa, rõ ràng có càng tốt hơn càng ổn thỏa. Phương án, Sawamura nhưng một mực muốn tuyển chọn một cái con đường gian nan, đây là Miyuki Kazuya không có cách nào lý giải, có điều không quản lý giải không hiểu. Nếu Picture có dự tính như vậy, làm hợp tác hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chống đỡ đến đây đi. Nếu đây là ý nghĩ của ngươi, cái kia liền yên tâm lớn mật đi làm đi, nhận được Miyuki ám hiệu. Sawamura tầng tầng gật đầu, sau đó liền thấy chân phải của hắn cao cao bước lên. Sau đó mạnh mẽ vượt đi ra ngoài, đứng ở trên batter box Cuba tuyển thủ. Cảm giác mình huyết dịch cả người đều đang sôi trào, ngược lại không là hưng phấn, mà là căng thẳng trước thấy được Sawamura ném bóng sau đó. Cuba đội tuyển thủ ngầm hợp lại kế, vẫn đúng là nhìn ra không ít đầu mối, nói thí dụ như Sawamura ném bóng, tại sao không nhìn thấy thả cầu điểm. Bọn họ trên căn bản đã tổng kết ra nguyên nhân, hẳn là bởi vì hắn cốt lạc trời sinh mềm mại, cho nên mới có thể như roi như thế vung lên, hơn nữa cái kia kỳ hoa ném bóng tư thế. Vì lẽ đó đối thủ rất khó coi đến hắn ném bóng thời điểm thả cầu điểm cũng bởi như thế nguyên nhân. Vì lẽ đó hắn ném bóng ở trên batter box xem so với thực tế tốc độ bóng phải nhanh nhiều lắm. Thấy rõ nguyên lý là một chuyện, muốn đem đối phương cầu cho đánh ra đi lại là một chuyện khác, liền coi như bọn họ cân nhắc rõ ràng Sawamura đặc điểm, muốn đem Sawamura cầu cho đánh ra đi cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Điểm này không có so với Cuba tuyển thủ càng rõ ràng, cứ việc hắn lên sân trước, các bạn nhỏ cố lên âm thanh đặc biệt cao vút thế, nhưng thân là đồng bạn, hắn có thể nghe rõ ràng những người này trong lòng có bao nhiêu hư hầu, như mỗi người đang đối mặt Sawamura thời điểm đều không có niềm tin chắc chắn gì, trong lòng bọn họ đều rất hồi hộp. Thậm chí căng thẳng đến khiếp đảm, chỉ cần nghĩ đến muốn cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu, trong lòng bọn họ liền trực hiện ra nói thầm, thật không có vấn đề sao? Đối mặt cái này thần bí mà lại mạnh mẽ đối thủ, bọn họ thật sự có hy vọng đem đối phương cầu cho đánh ra đi không? Vèo, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.